Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 905, phù thủy người cá, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Châu nên bất luận như thế nào, đều không thể để hắn ta thành công. Các người chỉ cần phá hủy những bức tượng đá xuất hiện trên mặt biển. Tô Mộc trả lời, đơn giản vậy sao? Đơn giản như vậy, sau khi Tô Mộc dặn dò xong, kêu một mình Helena lại, đưa cho nàng một lọ nước thuốc. Helena nhìn lọ nước thuốc màu cam trong tay, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Hắt lên người ăn sần, Tô Mộc giải thích tác dụng của nước thuốc. Helena gật đầu chắc nịch, tỏ ý mình đã hiểu. Những việc mà ăn sần đã làm đủ để khiến nàng quyết tâm phải diệt trừ hắn. Đại tỷ và ngũ tỷ đã chết dưới tay hắn, cũng như vô số hải tặc và động vật trên cạn. Vừa rồi đi ngang qua, nàng đã nhìn thấy xác chết thê thảm đủ chủng loại, đá kê chân cho quyền lực tối cao và tuổi thọ của hắn. Nếu hắn không chết, thì Helena nhìn phụ thân, mẫu thân và các tộc nhân phía sau, bàn tay cầm lọ nước thuốc siết chặt. Tại sao mọi thứ lại đi đến điểm này? Tất cả đều vì lòng tham. Tô Mộc rời khỏi lâu đài của tộc người cá. Tiểu Hắc đang canh giữ bên ngoài bơi tới. Chỉ đường cho cô, nhóm hải tộc còn lại đã bắt đầu hành động. Phá hủy tượng đá, một việc đơn giản như vậy. Nhưng sau đó bọn họ sắp bị tát vào mặt. 10 bức tượng đá, được bao quanh bởi chú thuật và được bảo vệ bởi những con quái vật hình thù kỳ quái. Nhìn thấy hải tộc nổi lên từ đáy biển, chúng giống như chó điên tiến lên gặm cắn. Hải tộc hoàn toàn không thể đến gần tượng đá. Đúng lúc này, 10 bức tượng đá lấy Kazea làm trung tâm, di chuyển về phía hắn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn những bức tượng đá đang đến gần. Chú Văn liên tục cố gắng muốn xâm chiếm hắn. Giờ phút này vòng quanh người hắn, như thể đang chờ đợi điều gì. Hắc ma đao ong ong vang lên, dường như rất phấn khích. Nhìn vào xu thế này, các hải tộc mơ hồ có một linh cảm xấu, càng thêm bán mạng muốn phá hủy tượng đá. Tô Mộc đi theo Tiểu Hắc xuống đáy biển một lúc, sau đó nổi lên mặt biển, nơi có một hang động thật lớn sừng sững trước mặt cô. Một mùi hương khó ngửi tỏa ra từ hang động. Tiểu Hắc nói cho Tô Mộc biết, đây chính là nơi quái vật xuất hiện. Tô Mộc sờ sờ đầu Tiểu Hắc, ngươi trở về đi. Tiểu Hắc lắc đầu, bộ râu dài trên má đánh vào tay Tô Mộc. Đi, giọng nói của Tô Mộc có chút lạnh lẽo. Tiểu Hắc xoay một vòng, sau đó bơi xuống đáy biển. Tô Mộc nổi lên từ biển, bước vào hang động ẩm ướt. Ngươi đã đến rồi. Một giọng nam khàn khàn với tiếng cười khúc khích phát ra từ hang động. Tô Mộc tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy một người áo choàng đen đứng trước tấm gương phát ra ánh sáng màu xanh lục trong hang động. Giờ phút này, chiếc gương phản ánh tình hình bên phía Kazea. Tô Mộc đứng yên, người áo đen chậm rãi xoay người lại. Bàn tay khô như vỏ cây cổ thụ giơ lên. Hắn cởi mũ che mặt, hù chết bổn hệ thống rồi, giọng nói kinh hãi của Cửu Thiên Tuế phát ra từ trong đầu Tô Mộc, khiến lông mày Tô Mộc khẽ cau lại. Hệ thống, câm miệng, không phải chứ, ký chủ, cô không cảm thấy hoảng sợ khi nhìn vào nó sao? Làm thế nào một người có thể biến mình thành bộ dáng quỷ như vậy? Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ, mình không thể nhìn lại lần thứ hai. Một nửa khuôn mặt của hắn có vô số côn trùng nhỏ lúc nhúc, đủ hình dạng ghê rợn. Chúng dường như đang bò qua bò lại giống như bị giam cầm ở một nửa khuôn mặt của hắn. Thỉnh thoảng có âm thanh gặm cắn, nửa còn lại của khuôn mặt được bao phủ bởi những câu thần chú. Những câu thần chú chìm xuống, để lộ xương trên mặt, tóc của hắn đều là rắn. Chúng đang thè lưỡi về phía Tô Mộc. Cách chương